Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, ba cái 10 vạn. Hạ, mụ nội nó, Vương Bát Đàn, đây tột cùng là cái nào chết biến thái. Dạng này chơi, mập mạp kia sắc mặt tái nhợt, phòng khách quý bên trong cũng không ngừng truyền ra hắn tiếng chửi rủa. Thật là rất nhanh hắn chấn định lại, sắc mặt âm trầm như nước. Tốt, người một cái Vương Bát Đàn, chờ lấy, cái này Thiên Nguyên Đan, đại gia không tranh với ngươi, đại gia đợi chút nữa một viên, cái này mập mạp mặc dù không cam lòng. Có thể 10 vạn kim tệ giá cả đã vượt qua hắn điểm mấu chốt, cũng chỉ được bất đắc dĩ buông tha, gặp căn phòng cách vách người cũng không tiếp tục ra giá. Cái kia Tống Minh cũng nhẹ nhõm thở nhẹ, nói thật. 10 vạn kim tệ cũng làm cho hắn cố gắng nhức nhối. Nhưng vì con của hắn, giá trị, rất nhanh, đấu giá kết quả đi ra. Cái này thất phẩm Thiên Nguyên Đan, lấy 10 vạn kim tệ giá cả về Tống Minh sở hữu. Tống gia chủ, 10 vạn kim tệ mua ta cái này thất phẩm Thiên Nguyên Đan. Người phách lực này, thật đúng là không nhỏ a. Phùng Diễm nói lời này thời điểm, đáy lòng cũng là có trở nên kích động. Tống Minh cười gượng một hai tiếng, vẫn chưa hồi đáp, rất nhanh, lại bắt đầu đấu giá quả thứ hai Thiên Nguyên Đan. Cái này Thiên Nguyên Đan, chỉ là lục phẩm, cái này lục phẩm Thiên Nguyên Đan hiển nhiên không bằng vừa rồi thất phẩm Thiên Nguyên Đan. Đấu giá giá quy định chỉ có 2.000 kim tệ. Ha ha, ba miếng Thiên Nguyên Đan, đây đã là quả thứ hai. Vậy ta cũng thay Nham Phong tiên sinh nâng cái chàng. Tại Phùng Diễm ngồi bên cạnh Đoạn Thiên Vũ, hơi hơi đứng dậy, vươn tay, 10 vạn kim tệ, ngoặc kép, lầu 1, tất cả mọi người ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm cái kia triển khai bảo trên kệ hai quả thiên. Nguyên đan, không ít người đều muốn đem chụp mua xuống. Nhưng ngay khi thời điểm, một đạo thanh âm lạnh như băng từ cái kia số 1 phòng khách quý cao hơn cao truyền đến. 10 vạn kim tệ, trong nháy mắt, tất cả mọi người dại ra hạ xuống. Thất phẩm Thiên Nguyên Đan, đi qua một phen đấu giá về sau, đạt được 10 vạn kim tệ giá cả. Cái này ở bọn hắn nghĩ đến, giá tiền này đã có chút cao. Nhưng bây giờ, mới lục phẩm Thiên Nguyên Đan, trên lầu vị kia cường nhân, vừa mở miệng, trực tiếp 10 vạn kim tệ. Cái này tình huống gì? Tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm. Tại Phùng Diễm bọn hắn sát vách mập mạp, đang nằm tại thư thái ghế trên, một tay cầm hoa quả ăn, ánh mắt nhìn phía dưới hai quả Thiên Nguyên Đan, dự định đem cái này quả thứ hai mua xuống. Nhưng cái này lúc, đạo kia lạnh lùng thanh âm truyền đến, cái này mập mạp trong miệng trái cây trực tiếp một ngụm phun ra. Mà cái kia thật lớn thân hình cũng là đột nhiên nhảy dựng lên. Móa! Đùa gì thế? Đây cũng là cái nào biến thái? Mập mạp hai mắt trợn tròn xoe, sắc mặt phồng hồng đáng sợ, lại là sát vách phòng khách quý. Người điên, hắn đây đại gia là một đám người điên a. Thất phẩm Thiên Nguyên Đan kêu giá 10 vạn. Cái này lục phẩm Thiên Nguyên Đan ta còn không có kêu giá, cái này biến thái trực tiếp kêu giá 10 vạn. Mập mạp phẫn nộ vô cùng. Nhưng cái này lúc hắn bỗng nhiên phát giác ra. Không đúng, vừa rồi âm thanh kia hình như là cái kia Tam Điện Hạ. Mập mạp nhất thời trong lòng thất kinh, lập tức vội vã ngồi xuống, tất nhiên cái kia Tam Điện Hạ muốn. Đại gia ta cũng liền không cùng hắn tranh đoạt. Hừ, không phải còn có một quả cuối cùng sao? Đến lúc đó, vô luận như thế nào ta đều muốn đem nó mua lại. Tất cả mọi người bị Đoạn Thiên Vũ cái này 10 vạn kim tệ giá cả dọa cho giật mình. Hơn nữa cũng có rất nhiều người nhận ra Đoạn Thiên Vũ thanh âm. Mặc dù bọn hắn từng cái nghi hoặc Đoạn Thiên Vũ vì sao phải làm như vậy. Có thể tất nhiên hắn gọi giá cả, đương nhiên sẽ không có người lại tranh đoạt. Thế là, cái này quả thứ hai Thiên Nguyên Đan, thì về Đoạn Thiên Vũ. Gặp cái này, Phùng Diễm cười nói, ta vốn cho là Tống gia chủ quyết đoán đã đủ lớn. Không nghĩ tới phách lực này lớn nhất thủy chung vẫn là Tam Điện Hạ a, cùng Tam Điện Hạ so. Ta phách lực này có thể không tính là cái gì. Tống Minh cũng cười cung duy nói. Ha ha, nơi nào, nếu là vị tiền bối kia luyện chế được, đừng nói 10 vạn, coi như là 100 vạn kim tệ, ta cũng bằng lòng mua xuống, Đoạn Thiên Vũ hào sảng cười nói. Ở bên cạnh, cái kia Phùng Chấn Tân sắc mặt một mực không thay đổi. Nhưng hắn ánh mắt nhưng là chăm chú nhìn cái kia một quả cuối cùng thiên nguyên đan. Viên thuốc này, hắn tình thế bắt buộc. Hiện tại đấu giá một quả cuối cùng lục phẩm thiên nguyên đan. Cùng vừa rồi một dạng, hắn giá quy định vẫn là 2000, Phong Viên tuyên bố xong. Mập mạp kia gắt gao nhìn chằm chằm cuối cùng thiên nguyên đan. Sắc mặt đỏ tươi, đây chính là một quả cuối cùng thiên nguyên đan. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa mới chuẩn bị kêu giá thời điểm, căn phòng cách vách bên trong, một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên lần nữa. 10 vạn kim tệ, trong nháy mắt, cái này mập mạp khuôn mặt đã thành chư can sắc, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.